Tinh Giới, chương 1531, Thú Vương Phủ người tới, góc truyện audio.com, này trận pháp là trong ngoài đều có thể phòng, Ninh Sơn nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, đương nhiên, nếu là không thể trong ngoài giai phòng kia khuyết điểm không khỏi rất nghiêm trọng một chút. Ninh Sơn cười khẽ nói, đề nghị ta thử xem sao, xin cứ tự nhiên, Lâm Thiên nói, Ninh Sơn ý niệm vừa động, nháy mắt một nho nhỏ màu lam nhạt thủy chi long cuốn liền xuất hiện ở tại trước mặt. Kia thủy chi long cuốn xuất hiện cũng không có gì dị trạng phát sinh. Lâm Thiên, ta đã có thể thử. Ninh Sơn nói xong vung tay lên, kia thủy chi long cuốn nháy mắt liền bay đi ra ngoài, mỗi đi phía trước một chút, kia thủy chi long cuốn liền thành lớn rất nhiều, đồng thời uy lực cũng là mãnh liệt rất nhiều. Làm ly khai Lâm Thiên bọn họ khoảng 1000 thước khoảng cách thời điểm, Ninh Sơn mỉm cười, kia trở nên có 100 mét đến cao thật lớn thủy chi long cuốn nháy mắt liền hướng về mặt oanh kích đi qua, này một đạo công kích là tương đương mãnh liệt, phòng chừng tương đương với hàng tinh cấp cường giả toàn lực nhất kích, nếu là tùy ý như vậy oanh kích đi xuống, như vậy toàn bộ Thiên Lâm Tinh cho dù là không bạo điệu cũng sẽ trở nên từ nay về sau không hề thích hợp nhân loại ở lại. Ngay tại kia thủy chi long cuốn sắp sửa tiếp xúc đến mặt đất nháy mắt, một đạo màu vàng quang mang xuất hiện, kia đạo màu vàng quang mang chắn kia thủy chi long cuốn phía dưới, mà cùng lúc đó, một chiếc 10 thước đến hỏa điểu giống nhau xuất hiện ở tại không trung, kia hỏa điểu cánh vỗ, nhất thời một đóa đóa ngọn lửa tiến nhập kia thủy chi long cuốn trong vòng, tại kia ngọn lửa tiến vào thủy chi long cuốn sau, kia thủy chi long cuốn cấp tốc giảm nhỏ lên, chính là vài giây thời gian, nặc đại thủy chi long cuốn liền biến thành hư vô. Nhìn qua tựa hồ không sai. Thử lại thử này, Ninh Sơn cười nói, hắn chân phải nhẹ nhàng nhất đạp, nhất thời khổng lồ lực đạo trực tiếp liền hướng về địa để đánh sâu vào đi qua, lần này công kích Ninh Sơn nhưng là làm cho này công kích đạt tới vực chủ cấp tiêu chuẩn, hơn nữa công kích là tương đương đột nhiên, Ninh Sơn còn đang suy nghĩ, nếu Lâm Thiên bày ra trận pháp phản ứng bất quá đến nói, như vậy hắn sẽ lập tức thu hồi công kích. Nhưng là làm cho Ninh Sơn có chút kinh ngạc là, hắn công kích mới bất quá ly thể một thước nhất thời đã bị chặn, hơn nữa như vậy mãnh liệt công kích cư nhiên cũng chỉ là lập tức liền hóa giải. Lúc này, một đạo màu xanh cự long đột nhiên ở Lâm Thiên bọn họ trước mặt xuất hiện, kia màu xanh cự long vừa xuất hiện nhất thời liền gắt gao tập trung Ninh Sơn. Cảm giác được kia màu xanh cự long trên người bàng đại khí thế, Ninh Sơn cũng là trong lòng kinh ngạc không thôi, này màu xanh cự long, xem này bộ dáng tựa hồ cũng không nhược cho một chí tôn nhất giai cường giả. Lâm Thiên phất phất tay, kia màu xanh cự long lập tức liền tiêu thất. Ninh lão chê cười, một chút tiểu xiếc thôi, nay này trận pháp. Nếu địch nhân tự đứng ngoài mặt mà đến trong lời nói, kia nhưng thật ra có thể ngăn được chí tôn tam bốn giai địch nhân, nhưng là nếu địch nhân đã muốn là đến tinh cầu bên trong lời nói, như vậy chỉ có thể là ứng phó chí tôn cấp lấy hạ người, đạt tới chí tôn cấp nhân, cũng không thể rất nề hà đối phương. Lâm Thiên cười nói, tiểu siếc nếu ngươi này cũng là tiểu siếc ta đây thủy nguyên tinh kia trận pháp lại lên không được mặt bàn. Ninh Sơn khẽ thở dài, nói tới đây, Ninh Sơn trong mắt sáng ngời. Lâm Thiên, đó là không phải như thế trận pháp cũng có thể dùng ở chiến. Góc truyện audio.com, hạm mặt trên, nếu ở chiến hạm mặt trên lộng thượng như vậy trận pháp trong lời nói, như vậy chiến hạm thực lực nhưng là tăng cường rất nhiều. Lâm Thiên hơi hơi lắc lắc đầu, này trận pháp cũng là không được. Ngũ thần thú trận muốn mượn trợ cho hành tinh lực đồng thời hấp dẫn vũ trụ gian lực lượng duy trì trận pháp vận chuyển. Ninh Sơn gật gật đầu. Như vậy à, đúng rồi Lâm Thiên, ta như thế nào cảm giác này tinh cầu năng lượng tựa hồ ở thong thả đề cao. Lâm Thiên cười nói, Ninh lão còn tưởng rằng ngươi sẽ không phát hiện, đúng vậy quả thật là ở thong thả tăng lên. Ngũ thần thú trận khởi động hội hấp thu không gian vũ trụ bên trong lực lượng, này đó lực lượng trận pháp thân mình hội hấp thu tuyệt đại bộ phận dùng cho ứng đối một ít nguy cơ, nhưng là cũng là hội đem một bộ phận lực lượng tán khắp cả hành tinh chung quanh. Này đó lực lượng chịu trận pháp có hạn sẽ không thoát đi, tự nhiên sẽ tăng cường tinh cầu năng lượng trình độ. Đương nhiên, cũng sẽ không như vậy vẫn chướng đi xuống, tới một cân bằng điểm thời điểm sẽ duy trì tại kia một cân bằng điểm. Ninh Sơn ánh mắt đại lượng nói. Lâm Thiên, này một công năng nhưng là thật tốt quá, có này một công năng, chẳng phải là tinh cầu bên trong nhân có thể nhanh hơn tăng lên tu vi. Thiên Lâm Tinh thượng hiện tại những người đó là thật có phúc, có tốt như vậy hoàn cảnh, đồng thời còn có tốt tu luyện phương pháp, như vậy tương lai trở thành một cường giả cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Đúng lúc này, một cỗ mãnh liệt hơi thở theo không gian vũ trụ mà đến, kia cổ hơi thở tới Thiên Lâm Tinh trên không thời điểm, nhất thời Thiên Lâm Tinh trên không đạm màu vàng màn hào quang xuất hiện, kia hơi thở tuy rằng mãnh liệt nhưng không phá được kia đạm màu vàng màn hào quang. Có bằng hữu lại đây, Lâm Thiên nhướng mày thân hình nháy mắt liền hướng về thiên không bên trong mà đi, Ninh Sơn tự nhiên vội vàng cũng là đuổi theo Lâm Thiên đi ra ngoài. Lâm Thiên bọn họ chính là trong nháy mắt thời gian liền ly khai Thiên Lâm Tinh. Ở Thiên Lâm Tinh ngoại vũ trụ bên trong, một toa hình chiến hạm xuất hiện. Ai là Lâm Thiên? Một đạo lãnh lệ thanh âm rồi đột nhiên vang lên ở tại Lâm Thiên cùng Ninh Sơn trong óc bên trong. Lâm Thiên đối với kia chiến hạm trầm giọng nói. Ta chính là Lâm Thiên, các hạ người nào? Thú Vương Phủ Hạt Vương Vân Thiên Hạt. Một đạo thanh âm vang lên, một áo bào cho thanh niên xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Kia áo bào cho thanh niên y bào bên trong, đó là tú một chiếc thật to hạt tử. Kia thật to hạt tử dương nanh múa vốt trạng như vật còn sống. Lão đại chí tôn cửu giai tu vi cũng không phải nội vũ trụ cường giả. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên lúc này đó là cảm thấy an tâm một chút, chỉ cần không phải nội vũ trụ cường giả trong lời nói kia hắn vẫn là trên cơ bản có thể ứng phó tới được, ít nhất nếu đánh lên đến nói, chạy trối chết hy vọng vẫn phải có. Đương nhiên, nếu không dậy nổi kịch liệt xung đột, Lâm Thiên hiện tại là không muốn khởi kịch liệt xung đột, bởi vì lấy thực lực của hắn trong lời nói kia căn bản là không thể hộ được Thiên Lâm Tinh thượng những người này chu toàn. Không biết Vân huynh này đến, gây nên chuyện gì? Lâm Thiên thản nhiên nói. Kia Vân Thiên Hạt âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Thiên, làm gì làm bộ không rõ. Ngươi có biết Ưng Vương Thiết Một là người ta Thú Vương phù, nhưng là ngươi vẫn là giết hắn. Lâm Thiên thần sắc, góc chuyện audio.com, lạnh lùng, Vân Thiên Hạt nếu có người giết ngươi mẫu tinh nhân, ngươi có thể hay không tiêu diệt đối phương. Đừng nói là vừa mới gia nhập Thú Vương phủ cũng không phải lâu lắm, Ưng Vương Thiết Một chính là Vân Thiên Hạt ngươi, nếu ngươi dám giống phía trước Ưng Vương Thiết Một giống nhau giết người, như vậy ngươi cũng là chết chắc rồi. Lâm Thiên lời này cường ngạnh chi cực, nhưng là hắn lời này xuất khẩu chi nói, Vân Thiên Hạt sắc mặt ngược lại là dịu đi một chút. Lâm Thiên, lúc này đây ta là cho ngươi mang đến phủ chủ một câu. Đồng bào bị giết cừu tự nhiên là muốn báo, nhưng mà nếu giả tá người khác tay tắc không khỏi làm cho người ta nhạo báng. Ưng Vương Thiết Một làm người cũng không thế nào, bên trong Thú Vương phủ không có bao nhiêu người thích hắn, hắn cừu muốn cho chúng ta ra tay giúp hắn báo là không có khả năng. Sau đó ngươi tru sát Ưng Vương Thiết Một có tổn hại ta Thú Vương phủ uy nghiêm, phủ chủ có lệnh, hoặc là ngươi gia nhập Thú Vương phủ. Hoặc là ngươi cùng một người đến một hồi sinh tử quyết đấu. Chú ý, là ngươi mà không phải của ngươi sư tôn. Vân Thiên Hạt âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Thiên vừa nghe Vân Thiên Hạt lời này, trong lòng đó là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, này kết quả cũng không có rất ra hắn đoán trước, hắn tin tưởng Thú Vương phủ chủ hẳn là cũng sẽ không bởi vì một Ưng Vương Tiết Một chân chính cùng hắn khởi đại xung đột. Lão đại, xem ra đối phương là muốn cho ngươi gia nhập Thú Vương phủ, phỏng chừng đối thủ của ngươi thực lực sẽ không nhược đi nơi nào. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, bàn tính đánh cho cử tinh a. Lâm Thiên nói, Vân Thiên Hạt nói, Lâm Thiên ta khuyên ngươi vẫn là lựa chọn gia nhập Thú Vương phủ hảo một chút, nếu lựa chọn chiến đấu trong lời nói, như vậy trong chiến đấu chết đi không khỏi quá mức tiếc nuối. Lâm Thiên thản nhiên nói, Vân Huynh, nếu ta lựa chọn người sau, như vậy chính là cùng với ai tới một hồi sinh tử quyết đấu. Hạo bất phàm, Vân Thiên Hạt nói, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn căn bản là không biết này một cái tên. Vân Thiên Hạt xem Lâm Thiên vẻ mặt cũng là biết Lâm Thiên không rõ ràng lắm này một người. Hạo bất phàm, nguyên người Thú Vương phủ, sau phản bội ra Thú Vương phủ, bị nắm thời điểm bị thương nặng, hiện tại thực lực từ nguyên lai chí tôn bát giai hàng đến chí tôn tam giai tính thị sát, một thân độc công lợi hại phi thường, người xác định là muốn cùng hắn đối chiến mà không phải lựa chọn hồi nhập Thú Vương phủ. Vân Thiên Hạt thản nhiên cười nói. Vân Thiên Hạt trong lòng rất rõ ràng, Lâm Thiên thực lực chính là vũ trụ bát giai thực lực cho dù là đỉnh đầu có một chút thứ tốt cũng trên cơ bản không có khả năng là chí tôn tam giai cường giả đối thủ. Lâm Thiên, tuy rằng ngươi là có một lợi hại sư tôn, nhưng mà Thú Vương phủ nhân cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể giết. Phủ chủ có thể cho ra như vậy điều kiện đã muốn là nhìn ngươi sư tôn mặt mũi, ngươi tự mình chậm rãi tưởng đi tưởng hảo sau, đến địa cầu nói một tiếng là có thể. Vân Thiên Hạt nói, Lâm Thiên ra tiếng nói, không cần suy nghĩ ta tuyển người sau, hiện tại ta còn không có gia nhập gì một thế lực tính, điểm này ta đã sớm đã muốn là cùng Kim Ngọc Đường, Hỏa Điện, Tôn Thiên các vài vị nói rõ. Kia Vân Thiên Hạt hơi hơi sừng sốt, hắn thật sự là không nghĩ tới Lâm Thiên cư nhiên là tuyển này, phải biết rằng kia Hạo bất phàm tuy rằng hiện tại tu vi chính là chí tôn tam. Góc chuyện audio.com dài, nhưng là kia cũng là so với thẳng vũ trụ bát giai cao nhiều lắm, hơn nữa lấy Hạo bất phàm kinh nghiệm trong lời nói, có thể phát huy xuất siêu việt bình thường chí tôn tam giai cấp cường giả thực lực cũng là phi thường khả năng. Ở hắn xem ra chính là Lâm Thiên thực lực là chí tôn 2-3 giai, thắng khả năng tính cũng là không lớn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Lâm Thiên, ngươi nhưng là tưởng tốt lắm. Hạo Bất Phàm hiện tại tuy rằng tu vi thấp rất nhiều, nhưng là cũng là chí tôn tam giai tu vi, ngươi cũng không nên nói cho ta biết của ngươi tu vi đã muốn là vượt qua chí tôn tam giai. Vân Thiên Hạt thản nhiên nói, lúc này đây quyết đấu là sinh tử quyết đấu, các ngươi hai người chung, chỉ có một người có thể sống, hơn nữa của ngươi sư tôn không thể giúp đỡ của ngươi gấp cái gì. Cách chương.